Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, lắng đọng. 2. Ban đêm đường đi 10 phần mê người. Hai bên treo đỏ rực đèn lồng. Nguyên bản liền không có ngầm đi xuống địa phương cũng bởi vậy biến càng thêm sáng tỏ. Mứt quả, nóng hổi bánh bao. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Khụ khụ, biên tập tránh ra sách mới. Quyển sách thành tích quá kém. Không có tiềm lực, đuổi đặt trước cuồng rơi. Bây giờ còn có hơn 200 người đuổi mua. Thảm đến cực hạn, đoán chừng muốn mở sách mới. Không phải tác giả phải chết đói tại đầu đường. Thỉnh thoảng lại có giao hàng thanh âm truyền đến. Cùng ngoại giới so sánh, trong doanh địa sinh hoạt xác thực giống như thiên đường. Trong doanh địa có chuyên môn lưu thông tiền tệ, cũng chính là điểm cống hiến. Thứ này tại bát hoang điện bên trong có thể hối đoái rất nhiều thứ. Bao quát đan dược, võ học, dược liệu, thần binh vân vân. Đương nhiên, cũng có thể dùng để mua bình thường đồ dùng hàng ngày. Tài nguyên cùng điểm cống hiến cùng cấp, giống Lục Trường Sinh loại này mới tới người. Khẳng định là muốn đem tự thân có một chút tài nguyên dùng để đổi điểm cống hiến. Nếu như không có điểm cống hiến, tốt nhất là muốn ra chức. Bằng không mà nói, một khi điểm cống hiến giao nạp không được, liền sẽ bị khu trục ra khu vực an toàn. Khu vực an toàn là chỉ thuần dương lực lượng nhất sinh động bộ phận. Ra cái này bộ phận, cái khác một chút khu vực cứ việc cũng tại mạch sống phạm vi bên trong. Nhưng bởi vì thuần dương chi địa sinh động độ không cao, bởi vậy liền sẽ thường xuyên lọt vào quỷ tộc xâm nhập. Bởi vậy những khu vực kia liền trở thành đại hợp doanh địa cùng quỷ tộc khu giao chiến vực. Tới nơi này 5 ngày có thừa. Dựa theo quy định, Lục Trường Sinh nhất định phải đi ra chức. Phiền phức giúp ta xin một cái chức vị. Không bao lâu, hắn liền đến một cái khác phân bộ. Khoảng cách lúc trước cái kia phân điện cũng không xa. Thông thường mà nói, tại nhân khẩu tương đối nhiều khu vực, từng cái chức trách bộ môn là tụ tập tại một khối. Mới tới, trước quầy, có mấy cái chính đang bận rộn thân ảnh. Một người ngẩng đầu, ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên thân dừng lại một chút. Phải, tính danh, Lục Trường Sinh, đại nhân chờ một chút. Nữ tử nhìn qua cùng Chu Dĩnh niên kỷ không sai biệt lắm. Nàng theo trong quầy lấy ra một chút tư liệu cùng hồ sơ. Chỉ chốc lát đã tìm được Lục Trường Sinh tư liệu. Làm nhìn thấy bên trên miêu tả thực lực về sau, lập tức kinh ngạc giật mình. Thần thái cử chỉ cũng cung kính không ít. Lúc đầu nàng nhìn thấy Lục Trường Sinh nhìn qua tuổi tác không lớn bộ dáng, tưởng rằng thông ý cảnh cấp độ, không nghĩ tới lại là tam tinh. Bất quá, không cần chứng nhận tinh cấp A. Không cần, trên tư liệu có ghi lấy mà nói. Bình thường không sai được. Nữ hài đem tư liệu bỏ vào. Hỏi, đại nhân chức vị đã giúp người ghi vào. Ngài nhìn xem là có thích hợp hay không. Lục Trường Sinh cầm đi tới nhìn một chút. Bên trên chức vị cột viết lại là bát hoang thủ vệ. Lập tức gật đầu. Có thể, nữ hài đem tư liệu thu hồi. Sau đó hướng phía Lục Trường Sinh bái. Ra chức sự tình, đằng sau tự nhiên sẽ có người tới tìm hắn. Hắn chỉ cần trở về chờ là được. Vừa đi ra phân bộ cổng, đột nhiên một trận ồn ào âm thanh truyền đến. Mấy đạo lưu quang từ phía trước thoáng một cái đã qua. Tốc độ cũng không nhanh. Lợi hại chút luyện khí cảnh cũng có thể thấy rõ ràng. Lục Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh, đã thấy mấy cái kia nguyên bản tại trên quầy bận rộn thanh niên nam nữ nhìn xem đi xa mấy đạo lưu quang, khắp khuôn mặt là ân ao ước cùng vẻ sùng bái. Những người kia là ai? Dám bay cao như vậy? Doanh địa mặc dù không khỏi không, nhưng là có độ cao hạn chế. Những này đều viết trong danh sách từ bên trong. Trái với khẳng định là phải bị bát hoang thủ vệ cho để mắt tới. Đến lúc đó pháp bộ đi tới một lần, tránh không được hao tài tiêu tai. Bọn hắn không giống. Ồ, vì cái gì? Chẳng lẽ là tu đời thứ hai? Bất quá, nhìn bốn phía ăn dưa người biểu lộ lại không giống. Bọn hắn đều là trong danh địa tiềm long bảng thiên tài đâu. Lục Trường Sinh nói, tu vi của ngươi có thể thấy rõ bọn họ là ai. Đương nhiên thấy không rõ a. Bất quá, người ta có thể nghe được mà. Đúng vậy phải, ta nghe được vị điếm chủ kia nói. Hắn thực lực không tầm thường, khẳng định là có thể nhìn thấy. Mấy tên thanh niên nam nữ nhao nhao nói. Xem ra, cái kia cái thế giới cũng không thiếu fan hâm mộ. Lục Trường Sinh đang muốn đi ra. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Mấy vị kia là trên đánh. Cái gì? Trên lôi. Còn không phải thế. Trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Lục Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại là theo phun trào đám người hướng một phương hướng khác lao đi. Ngoài 10 dặm, có một tòa không biết tên chất liệu dựng đài cao. Chiếm diện tích cực lớn. Lục Trường Sinh đến thời điểm, liền nhìn thấy trên lôi đài đang đứng hai nam tử. Nhìn qua đều là đang lúc tráng niên. Bên trái thanh niên ngọc diện không cần. Mắt như thần tinh, quả nhiên một bộ tốt túi ra. Trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Rất có một bộ huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí nồng đậm như vậy. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Có lẽ là công pháp duyên cớ. Lại có lẽ thật là sát nghiệt quá nặng. Bất kể như thế nào. Nhưng liền khí thế mà nói. Lục Trường Sinh vẫn là rất tán thưởng người này. Một người khác liền lộ ra bình thản nhiều. Trong tay cũng là cầm một thanh kiếm. Chỉ là thân kiếm khoan hậu. Lại là một thanh trọng kiếm. Lôi đài bên ngoài. Còn đứng lấy hai nam một nữ. Nhìn qua đều là bất phàm. Lôi đài linh trận đã mở. Hai vị thế nhưng là so tài. Một tên già nua võ giả theo một gian phòng ốc đi ra. Mở miệng nói. Trên lôi đài hai người nhất thời chiến đến cùng một chỗ. Lục Trường Sinh nhìn một hồi. Liền đã mất đi hứng thú. Hai người thực lực tại đồng bậc bên trong. Xác thực cực mạnh. Đáng tiếc lại chỉ là thông ý cảnh. Nếu là pháp tắc cảnh còn có thể nhìn xem. Lục Trường Sinh thấy tẻ nhạt vô vị. Nhìn bên cạnh một cái thấy vẻ mặt thành thật võ giả. Chính là mật âm nói. Xin hỏi bên trên luận bàn hai người kia là ai? Người không biết à. Ta là trước mấy ngày mới tiến doanh địa tới. Thì ra là thế. Người hỏi ta đó chính là hỏi đúng người. Nghe xong Lục Trường Sinh là mới tới. Này người nhất thời mặt mũi tràn đầy hăng hái mật âm nói. Cái kia cầm huyết đao người chính là Xích Huyết Kiếm Trần Vũ. Một tay Xích Huyết Kiếm Pháp quả nhiên lợi hại. Nghe nói hắn xuất thân từ đứng đầu thế gia. Sau tới thế giới tại lớn tai bên trong bị hủy. Chỉ có chút ít mấy người đào thoát. Về sau vào ta đại hợp doanh địa. Người này chính là cái kia thế gia người. Học võ học cũng là gia truyền của bọn hắn huyết mạch võ học. Huyết mạch võ học, người chưa từng nghe qua à? Huyết mạch chính là thành tựu thế gia mấu chốt. Đứng đầu thế gia thông thường mà nói đều là tu luyện huyết mạch võ học. Những cái kia võ học, cùng huyết mạch phù hợp. Nếu không phải huyết mạch của bọn hắn, chính là gượng ép tu luyện cũng khó có thể tinh thông. Đây chính là huyết mạch võ học tồn tại. Võ giả này có chút hay nói. Mới mở miệng liền không dừng được. Nhắc tới Trần gia a, từ thế hệ trước võ giả sau khi chết, liền không có gì khởi sắc, lại không nghĩ, ra cái này Trần Vũ, vừa tuổi tròn 200 tuổi, liền tu thành thông ý cảnh, về sau bỏ ra ngàn năm, lĩnh ngộ cửu tiêu kiếm ý, thực lực mạnh mẽ, vừa xuất quan chính là liên tiếp bại trăm tên võ giả, đứng hàng Tiềm Long bảng người thứ 10, bây giờ, đi qua trăm năm. Lần nữa xuất quan, liền cùng cái này thứ 9 chớ cửu lên lôi đài. Quả thật là phong mang tất lộ a. Bất quá ta nhìn, có thể thắng được chớ cửu xác suất không cao. Cái kia chớ cửu một tay đại địa chân ý danh xưng phòng ngự vô song. Đại xảo bất công, trước đây không lâu, xác nhận đơn thương độc mã, một người một kiếm, đem một đầu tam tinh cấp đại quỷ kéo hai canh giờ. Chính là chân chính tam tinh cấp chiến lược. Tam tinh liền là Tiềm Long thứ 9. Cái kia Tiềm Long bảng thứ nhất đâu? Là thực lực gì? Lục Trường Sinh hiếu kỳ nói. Hắc hắc, tiểu tử, cái này thứ nhất có thể lợi hại đâu? Nghe nói cái này thứ nhất thần kiếm thế nhưng là có đủ võ thể. Bất quá cụ thể là cái gì võ thể cũng không rõ ràng. Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu. Đại hợp doanh địa xem ra đối với thiên tài vẫn còn có chút bảo hộ tính biện pháp. Không phải, lâu như vậy cũng không trở thành không có người biết thần kiếm nội tình. Hắn nhìn mấy lần trên trận chém giết, bởi vì bận tâm thương vong, tỷ thí này lại là càng thêm khó mà vừa mắt. Hai người thực lực tuy mạnh, cũng bất quá là vừa vặn đạp ở tam tinh ngưỡng cửa. Nếu là Lục Trường Sinh đi lên, một đao liền có thể để bọn hắn quy thiên. Nghĩ đến nơi này, hắn lặng yên rời đi. Không bao lâu liền trở về chỗ ở. Vốn còn muốn tại thư quán phân bộ bên trong đọc sách. Nhưng nghĩ tới lúc này khoảng cách rạng sáng cũng không có bao lâu thời gian. Đến lúc đó có người tìm đến, nhất định là một phen khó khăn trắc trở. Không bằng trực tiếp chờ đợi ở đây chính là chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.